Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, Hoàng cung bí mật. Tác giả, Lão Tư Kích Đại Minh Quốc trong Hoàng cung, nguyên bản còn có mấy cái kim đan kỳ tu sĩ, nhưng là hiện tại cùng này hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ so sánh với, tựa hồ là thấp một đầu, nhưng là lúc này bọn họ lại là ngẩng ưỡn ngực nhìn phía dưới một hàng ba người. Ba người đúng là kia Mục Thân Vương cùng mặt khác hai cái nguyên anh kỳ cao thủ. Mà lúc này hai cái nguyên anh kỳ cao thủ khoảng cách đại điện còn có mấy chục mễ. Như vậy khoảng cách đối với nguyên anh kỳ cao thủ tuy rằng là ngay lập tức liền có thể tới. Nhưng là kia mấy cái kim đan kỳ cao thủ có nắm chắc ngăn lại bọn họ. Đồng dạng bọn họ còn có hoàn toàn thi thố bảo hộ hoàng đế an toàn. Bất quá càng quan trọng là lúc này bọn họ là làm đặc phái viên đi nước ngoài. Cái này Mục Thân Vương dâng lên chính mình mang đến lễ vật. Còn bọn họ làm ra này đó bảo bối cùng một ít tu chân tài liệu. Mấy thứ này liền cùng đưa cho Lý Thông giống nhau như đúc. Đây cũng là này hai cái nguyên anh kỳ cao thủ cắn răng bài trừ tới. Này hai người hiện tại làm như vậy. Căn bản là bị Mục Thân Vương kế sách cấp đả động. Mỹ nhân kế này một cái để chỗ nào kỳ thật đều thích hợp. Bất quá bọn họ bội phục chính là người nam nhân này. Ít nhất ở Thảo Nguyên Thượng có thể đem chính mình nữ nhi cấp lấy ra tới chơi kế sách. Chỉ sợ cũng chỉ có vị này. Kia chính là tiền đồ vô lượng như bức nhân vật A. Loại người này liền nữ nhi đều dám bán. Không thành đại sự huống chi lúc này bán chính là hắn nữ nhi. Những người khác sẽ có ý kiến tự nhiên không có ý kiến. Lý Thông thu hắn nữ nhi. Hiện tại thứ này lại là ở nơi tối tăm mưu hoa dùng nữ nhi tới châm ngòi ly gián. Lúc này bọn họ có thể ở chỗ này. Kỳ thật hơn phân nửa vẫn là hắn nữ nhi công lao. Tiến cống. Hơn nữa hứa hẹn xưng thần. Lúc này Mục Thân Vương cơ hồ hoàn mỹ suy diễn cái gì gọi là kiêu hùng. Cầm được thì cũng buông được. Chịu quỳ thù địch, chịu bán nữ nhi, chịu cúi đầu, chịu tính kế. Mặc dù là hắn hiện tại thất thế, bọn họ hiện tại cũng cảm thấy gia hỏa này về sau có khả năng có thể trở lại vị trí này. Mà đối với bọn họ tới nói, hiện tại hành động mới là quan trọng nhất. Chỉ cần bọn họ có năng lực có thể đem cái này thu phục, hắn liền có bản lĩnh có thể xúi dục. Mà hiện tại Đại Minh Quốc Hoàng đế đối với mấy thứ này thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì hiện tại bọn họ trong tay mặt đã là bắt được thứ tốt. Những người này cùng hiện tại tân hoàng đế thực chơi thân. Thậm chí buổi tối thời điểm còn ở trong hoàng cung cùng hoàng đế cộng tiến bữa tối. Vài người vài chén rượu xuống bụng. Kia Mục Thân Vương sắc mặt liền đỏ lên. Bệ hạ, không phải ta nói. Mặc dù là cường đại nữa tu chân giả. Cũng muốn phục tùng bệ hạ quản lý. Này ở chúng ta Đại Ngụy chính là như thế. Cường đại nữa tu chân giả, đều phải phục tùng hoàng đế ý chỉ. Hơn nữa chúng ta còn phải vì hoàng gia hiệu lực. Hoàng đế cười mà không nói tiếp tục uống rượu. Bệ hạ thích chứ kia lễ vật trong đó có mấy cái pháp bảo chính là chúng ta thật vất vả tìm tới. Trong đó kia trăm năm băng tinh hồ đó là một kiện tốt pháp bảo. Này pháp bảo nếu là đem rượu đến nỗi trong đó, thật giống như là hầm băng giống nhau. Ngày mùa hè dùng để uống có khác một phen phong vị. Nga này tu chân còn có như vậy tác dụng. Mục Thân Vương ha ha cười. Tu chân kỳ diệu vô cùng. Các loại pháp thuật càng là kỳ diệu vô cùng. Nếu là bệ hạ có một cái tu chân giả làm thê tử, kia khẳng định là sẽ hưởng thụ vô cùng. Hưởng thụ vô cùng. Hoàng đế trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Mục Thân Vương rèn sắt khi còn nóng. Vẻ mặt cười nịnh thấu đi lên. Tu chân bên trong có một cái song tu công pháp. Các trung tư vị. Chậc chậc chậc. Kia bộ dáng thật giống như là cái gì đều nếm thử quá dường như. Nói thật giống như là cùng 36 thức 108 chiêu tất cả đều sẽ dường như. Nếu là Lý Thông ở chỗ này khẳng định sẽ phiên cái xem thường giống to ngươi cái này chỉ biết chơi. Triết học gay. So với lão hoàng đế. Hắn quả thực là bất nhập lưu. Lại nói cặp kia tu chỗ tốt. Sau đó cái này Mục Thân Vương mới làm bộ một bộ say rượu bộ dáng. Dùng đùi đắc ý cười hì hì lấy ra tới một bức họa. Đây là ta chất nữ. vốn là muốn lại đây cùng nhau thấy bệ hạ kia bức họa, nhưng thật ra đem Mục Tĩnh Mị lực tất cả đều thác ấn đi vào, cho nên lúc này nhìn đến bức họa cuộn tròn thượng hết thảy, bọn họ vẫn là phi thường tò mò. Cái này phía trên tiểu cô nương chính là Mục Thân Vương họ hàng xa. Này quả thực là đáng sợ, đặc biệt là ở đã biết cái này tiểu cô nương linh căn lúc sau. Không ít người đều kinh ngạc đứng lên. Này chờ linh căn vì sao không tu chân, nghe thấy cái này. Mục Thân Vương lúc này mới bưng kín mặt, bất quá bàn tay phía dưới trên mặt tất cả đều là ý cười. Tiểu nữ từ tiểu thông minh, tư chất thượng giai, vốn dĩ cùng bệ hạ chính là lương xứng. Đáng tiếc con đường vô thủy thành thời điểm, đã bị kia Lý Thông. Ai, mạnh mẽ để lại, ta lúc ấy, lúc này Mục Thân Vương có chút bất lực nhìn này tiểu hoàng đế. Một bộ ta lúc ấy báo ngươi tên tuổi đều không có dùng biểu tình. Nhưng là trên thực tế hắn lại cái gì cũng chưa nói. Mà lúc này ngồi ở vị trí thượng tiểu hoàng đế lại là nheo lại hai mắt. Theo sau giả bộ nhìn mọi người. Đại gia dùng bữa. Lạnh đã có thể không thể ăn. Chờ đến bữa tối kết thúc. Mọi người trở lại dịch quán thời điểm. Hai tên gia hỏa mới nhìn đắc ý rào rạt Mục Thân Vương. Bộ dáng này là được có thể. Nói nhiều đó là ngốc tử. Cái này hoàng đế không phải ngốc tử. Hắn cũng có dã tâm. Quái liền quái cái kia Lý Thông quá mức với lòng tham. Đại Minh quốc tu chân giả cùng phàm nhân hắn đều phải một lưới bắt hết. Mặc kệ là tu chân giả còn có này đó bình thường thế gia hắn đều phải nắm đi. Tiểu tử này cùng hoàng đế từng có tiết. Mặc dù là chúng ta không xúi dục. Này hai người sớm hay muộn cũng sẽ có một lần quyết đấu. Mà hiện tại chúng ta chẳng qua là đem cái này quá trình trước tiên mà thôi. Hai cái nguyên anh kỳ. Cao thủ lắc lắc đầu. Không nói gì. Nhưng là ở bọn họ ý thức chung. Phàm nhân là đấu không lại bọn họ này đó tu chân giả. Đặc biệt là kim đan kỳ trở lên tu chân giả. Bất luận là tình huống như thế nào. Đều có thể một người huyết tẩy phàm nhân. Hắn không dám. Mục Thân Vương cười ha ha. Lấy ra tới một cái ngọc giàn. Đây là ta mới vừa nhìn đến. Cái này Lý Thông chính mình viết. Thiên đạo sẽ trừng phạt những cái đó sát nghiệt quá nặng người. Mà hắn nếu giết chóc phàm nhân. Đó chính là sát nghiệt quá nặng. Đến lúc đó. Ha ha ha. Lý Thông. Chính ngươi thư. Ta đảo muốn nhìn chính ngươi như thế nào phá giải. Lúc này bọn họ làm ra tới chuyện này cũng chỉ là nhìn Lý Thông muốn như thế nào ứng đối. Chờ đến cái này Đại Minh quốc hoàng đế muốn cùng Lý Thông đối nghịch thời điểm. Vậy càng thêm sẽ dựa vào bọn họ này đó đại ngụy quốc tu chân giả. Đến lúc đó bọn họ chưa chắc không có cơ hội. Hơn nữa lúc này Lý Thông còn muốn chính mình đương tấm chắn. Chính mình tuyệt đối có thể làm được thuận lợi mọi bề. Sau đó dựa vào địch nhân giúp đỡ trưởng thành lên. Đắc ý rào rạt Mục Thân Vương không hề có chú ý tới. Liền ở hắn đắc ý thời điểm. Kia bên người hai cái nguyên anh kỳ cao thủ lại là ở khe khẽ nói nhỏ. Mà ở mặt khác một bên. Kia tiểu hoàng đế lại là về tới tẩm cung bên trong. Bất quá giờ này khắc này hắn cũng không có kêu phi tần thị tầm. Mà là một người đi tới mép giường. Ấn động dường nhất bên trong một cái cơ quan. Đây là chỉ có hoàng đế mới biết được bí mật. Ván giường phía dưới đá phiến hạ hãm. Lộ ra một cái thang lầu. Từ nơi này có thể đi xuống. Mà lúc này kia tiểu hoàng đế mới lộ ra một tia không giống người thường âm ngoan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.